Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Đến A, chế tạo A35. Bất quá sau này Lâm Mạch biết đây là vì sao. Cái gọi là bệnh độc kỳ thực là một loại cảm tính. Bởi vì hệ thống là không có cảm tính. Hỉ nộ ái ố đều là thông qua phân tích số liệu sau chấp hành trình tự làm cho. Cho nên cảm tình đối hắn mà nói chính là bệnh độc. Lâm Mạch ở trong đầu vấn đề. Thích bản thân chủ nhân muốn làm sao bây giờ? Trong đầu nhảy ra rất nhiều đáp án. Nhưng đều xem là lạ. Cái gì S, cái gì M, cái gì roi ra còng tay ngọn nến. Hắn đành phải thay đổi một vấn đề. Thích một người nên làm cái gì bây giờ? Đáp án cũng là, một người rất tốt, thích thiên tĩnh một chỗ nhân thường thường càng dễ dàng lấy được chắc việc thành tựu. Thế nào lại là đáp phi sở vấn? Này tân thăng cấp động cơ cảm giác không tốt lắm xử. Hắn thay đổi vài thứ vấn đề, phiên vô số trang đáp án, cuối cùng tìm được một cái nhìn qua đáng tin hành vi. Thích, liền nói cho nàng, nhưng không cần rất đột nhiên. Một chút lãng mạn bữa tối sau đó lại thông báo tương đối đáng tin. Lâm Mạch chuẩn bị cho Mạc Tâm Liên nhất nồi canh gà. Cho nàng dưỡng thương uống. Hương vị không sai, Mạc Tâm Liên khen lại uống lên một chén. Gặp chủ nhân cao hứng. Lâm Mạch vội vàng nói. Chủ nhân, ta thích ngươi, phốc. Mạc Tâm Liên nhất thời văng lên một bàn canh gà. Kinh nghi bất định xem Lâm Mạch. Hắn nhưng là thần sắc kiên định hoàn toàn không giống như là đùa. Cũng không giống như là bị bệnh độc nhiễu loạn trình tự hồ ngôn loạn ngữ. Xem hắn tối như mực ánh mắt, Bạch Liên Hoa trầm tư thật lâu. Hắn là của nàng hệ thống. Hệ thống làm sao có thể hội đối ký chủ có yêu mến cảm tình. Đồng lý, ký chủ cũng không có khả năng hội đối hệ thống có yêu mến cảm tình a. Lâm Mạch có vẻ rất căng trương. Giống như là một cái thẹn thùng thiếu niên, không nói căn bản nhìn không ra nội tại là cái hệ thống. Mạc Tâm Liên nở nụ cười, đột nhiên rất muốn đùa giỡn hắn, nói, đi đi, ta đã biết, sau đó đâu, hắn bị vấn trụ, nàng nói, ngươi đi lại, hắn liền ngồi xuống của nàng bên cạnh. Nàng gợi lên một chút cười, đột nhiên ở hắn trên trán hôn một cái, nói. Lễ thượng vãng lai, Lâm Mạch lại tử cơ, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Mạc Tâm Liên xem hắn bật cười, nói, ngươi xem, hệ thống một khi gặp được không có cách nào khác xử lý sự tình liền dễ dàng tử cơ. Ta chẳng qua là thân ngươi cái chán một chút thôi, chúng ta không phải là một cái chủng. Loại, Mạc Tâm Liên nói một chuyện thực, xem Lâm Mạch giật mình nhược thất biểu cảm, Mạc Tâm Liên cảm thấy chính mình nói khả năng rất tuyệt đối. Nàng đến gần, cẩn thận xem hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, đem đồng tử tròng đen đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nàng đột nhiên nhớ tới, giống như theo cấp hệ thống lấy tên kêu Lâm Mạch về sau. Nàng liền không thế nào để ý qua hắn hệ thống thân phận. Chỉ là một cái làm bạn ở bản thân bên người đồng bọn. Nhưng là nghe tới Lâm Mạch nói thích bản thân thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên cũng là. Hắn là hệ thống, từ đâu đến cảm tình, Mạc Tâm Liên nhìn chằm chằm vào hắn, tránh đến hắn không biết làm sao ánh mắt loạn hoàng, một bức đã làm sai chuyện tình chờ đợi bị phạt bộ dáng. Lâm Mạch nàng hoán một tiếng, chủ nhân, hắn lên tiếng trả lời, cho rằng nàng có ra lệnh gì, nàng như có đam chiêu, trong mắt thần sắc thập phần phức tạp. Phức tạp đến ngay cả hệ thống đều phân tích không ra nàng giờ này khắc này là cái gì ý tưởng. Cũng may nàng vẫn là tiếp tục mở miệng. Nàng nói, của ta tích phân đã đủ đổi trùng sinh cơ hội. Nhưng ta cảm thấy trong cuộc sống không có gì làm cho ta lưu luyến gì đó. Sống ở thế giới của bản thân cùng không ngừng sống ở vị diện thế giới không khác nhau ở chỗ nào. Nàng bỗng dưng nở nụ cười hạ. Nói, có lẽ. Ta có thể nhận ngươi, tuy rằng nghiêm cẩn mà nói hắn không phải là nhân. Cũng là cận có làm cho nàng để ý. Hết chương.